Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 694, Bạch Khởi phá cảnh. Ba đại thiên sứ vẫn lạc, kiếm gãy, gãy cánh, đối với thiên sứ mà nói, không thể nghi ngờ là phá hủy hắn toàn bộ lòng tin cùng kiêu ngạo. Nhất là đối với Michael dạng này thần thánh đại thiên sứ mà nói. Càng là so giết hắn còn muốn càng thêm khó chịu. Với lại, bị chém đứt ba đối thiên sứ chi dược về sau. Thêm bên trên bản nguyên chi lực chịu đến trùng kích. Michael, thậm chí đều không thể duy trì bay lượn tại thiên khung bên trong năng lực. Còn sót lại thiên sứ chi dược, kim sắc thần hỏa dập tắt. Thân hình càng là lung lay sắp đổ. Tiêu thiên khu động bàn cổ thân thể một trưởng này. Thực tế bên trên, sử dụng vẫn là thất tự quyết bên trong chiêu thức. Thất tự quyết là hắn tại tiến vào siêu thánh giai về sau cảm ngộ độc nhất vô nhị chiêu số. Dung hội quán thông về sau, ý ở trong đó, vô luận chỉ dùng kiếm, dùng súng, thậm chí là dùng bàn tay. Cũng giống vậy có thể phát huy ra nó cường đại lực lượng. Một chút thoáng nhìn Michael kiếm gãy gãy cánh. Thân hình lảo đảo muốn ngã. Gabriel cùng Raphael các loại một đám xí thiên sứ. Đều là giật nảy cả mình. Trong lòng vô cùng chấn xương cốt. Với lại để bọn hắn càng cảm thấy giật mình. Trước mắt lúc đầu cho là có thể tùy tiện chém giết cái này tên phàm nhân. Mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng lại càng đánh càng hăng. Trong tay huyết sắc đại kiếm vận khởi giết thần quyết. Một đạo đạo huyết quang bước tới. Lấy một địch ba, lại cũng lệnh ba vị thần thánh đại thiên sứ không rảnh bước ra. Đi viện trợ Michael, giờ này khắc này, đã tiến vào siêu thánh giai hạng vũ. Hiển nhiên cũng đã nhìn ra, Bạch Khởi giờ này khắc này. Cũng như đối mặt mình Odin như thế, đứng ở bước vào siêu thánh giai cánh cửa bên trên, tiến một bước phá cảnh thành công, bước vào thánh giai, thế nhưng là nếu như là thất bại, gặp phải liền là vạn kiếp bất phục. Giờ này khắc này, mặc dù Hạng Vũ lòng nóng như lửa đốt, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, giả thiết chính mình vừa ra tay, hai người hợp lực. Lấy một nhân thánh giai một người siêu thánh giai chiến lực. Muốn tiêu diệt ba vị thánh giai cao vị thiên sứ cũng không phải là việc khó. Nhưng là, Bạch Khởi cũng tất làm mất đi khó được phá cảnh thời cơ. Càng là đến cao giai, tấn cấp nguy hiểm cùng độ khó lại càng lớn. Thánh giai tiến vào siêu thánh giai, đã không chỉ là dựa vào tu luyện cùng hấp thu thiên địa linh lực có thể đạt tới. Càng thêm mấu chốt là thời cơ mà bây giờ đối với Bạch Khởi mà nói liền là một cái tuyệt hảo tương đương thời cơ. Điểm này chắc hẳn sát thần trắng từ bản thân cũng là hết sức rõ ràng, như là có thể bước qua trước mắt cái này một đạo lạch trời. Như vậy từ đó về sau, siêu thánh giai lĩnh vực cũng sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Nhất niệm tịch đây. Lúc đầu đã có chút kiệt lực hắn, phảng phất trong cơ thể lại bộc phát ra mới bản nguyên chi lực. Trong tay huyết sắc đại kiếm huy động, lại một lần nữa chém về phía ba vị cao giai thiên sứ. Giết thần quyết, một sát thiên, huyết sắc đại kiếm huyễn hóa ra đệ nhất đạo huyết ảnh. Chém về phía Ulia, hai giết, huyết sắc đại kiếm huyễn hóa ra thứ hai đạo huyết ảnh. Chém về phía Raphael, ba sát chúng sinh, huyết sắc đại kiếm huyễn hóa ra thứ ba đạo huyết ảnh. Chém về phía Gabriel, giết thần quyết, một kiếm huyễn hóa ra ba đạo huyết ảnh. Phân biệt công kích ba vị cao giai thiên sứ, cho dù là Hạng Vũ, không khỏi cũng là sắc mặt biến hóa. Bạch Khởi dù chưa phá cảnh, nhưng là đối với giết thần quyết, đã có cảm ngộ mới. Đem một chiêu này uy lực tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Tương phản, Gabriel cùng Raphael các loại thiên sứ lại bởi vì Michael trọng thương mà trong nháy mắt tâm thần đại loạn, thậm chí chiến ý dao động, này lên kia xuống. Đối với Bạch Khởi mà nói, ngược lại chế tạo tuyệt hảo cơ hội. Giết giết giết giết giết giết giết. Giết thần quyết, quán thông trong đó duy nhất quyết khiếu, liền là một cỗ giết khí. Sát thiên giết địch sát chúng sinh, vạn sự vạn vật thậm chí xã minh, đều không ngoại lệ, đều là có thể giết hạng người. Người thiên sứ thần tộc thì sao? Cao vị thiên sứ thì sao? Tại Bạch Khởi trong mắt, đều là có thể giết hạng người. Trong chớp nhoáng này, Bạch Khởi trong ánh mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo huyết ánh sáng. Cùng lúc đó, tại trước mắt hắn trong tầm mắt, vạn sự vạn vật, đều như là được lên một tầng huyết vụ. Đây là bởi vì, hắn đã tiêu hao bản thân bản nguyên chi lực. Nếu như không ở sau đó trong vòng một chiêu, một cổ tác khí chém giết ba vị cao giai thiên sứ. Như vậy bản thân hắn cũng liền bởi vì hao hết bản nguyên chi lực mà vẫn lạc. Thậm chí muốn duy trì thánh giai cũng không thể được. Lúc này, chặt đứt mai cơn thiên sứ chi dực tiêu thiên, cũng cảm ứng được Bạch Khởi tiến vào phá cảnh mấu chốt. Cùng hạng vũ đồng dạng, hắn cũng lựa chọn sống chết mặc bay. Bởi vì hắn so hạng vũ càng rõ ràng hơn, đối với những phàm nhân này thân thể lịch sử danh tướng mà nói, muốn bước qua cái này một cửa ải, đến tột cùng có bao nhiêu khó, mà giờ khắc này thời cơ, lại là cỡ nào khó được. Giết giết giết giết giết giết giết, cuồng hống một tiếng, huyết sắc đại kiếm mang theo vô tận huyết khí gió êm dịu lôi chi thế. Chém về phía ba tên cao giai thiên sứ. Cùng lúc đó, cảm giác được cái này một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp đồng thời, Gabriel các loại thiên sứ trên nét mặt thì là lướt qua một tia kinh ngạc, một lần hoảng sợ, cuống quýt tế ra thiên sứ thần lực, muốn ngăn cản Bạch Khởi giết thần quyết một kiếm này. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Khởi lấy phàm nhân thân thể chiến đấu ba vị cao giai thiên sứ, đã là hao hết bản nguyên chi lực, chỉ cần một kích này không cách nào dung chuyển đối phương, chính mình không phải vẫn lạc không thể. Giờ này khắc này, bất quá cũng là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Nhưng là liền sau đó một khắc, bị những này đại thiên sứ xem là nỏ mạnh hết đà, công kích lại là đột nhiên bộc phát ra chưa bao giờ có lực lượng. Là một kiếm này vung ra trong nháy mắt, Bạch Khởi chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác đột nhiên từ trong đầu tràn đầy mà ra, tựa hồ thế gian hết thảy đều đã rộng mở trong sáng. Đối ở thiên địa hiểu ra, cũng đạt tới trước nay chưa có cảnh giới, mà trong tay chuôi này lúc đầu bởi vì tinh bì lực tẫn mà có vẻ hơi nặng nề huyết sắc đại kiếm, giờ này khắc này cũng biến thành như là thân thể của mình một bộ phân giống như. Có thể tùy ý đi điều khiển. Không giết thần quyết ba kiếm này, trong đó kiếm ý cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm thứ nhất, oanh sát Gabriel. Kiếm thứ hai, đánh nát phòng ngự hàng rào. Oanh sát Raphael. Kiếm thứ ba, chặt đứt Ulia thiên sứ chi dực. Oanh sát Ulia. Ba kiếm như là một kiếm, cơ hồ trong cùng một lúc, oanh sát rơi ba vị thánh giai xí thiên sứ dài. Cùng lúc đó, Gabriel, Raphael cùng Ulia thiên sứ linh hồn, thì là hóa là ba đám ánh sáng, bay về phía đại thánh đường chuyển sinh trì. Gabriel, Raphael cùng Ulia, ba vị cao giai thiên sứ, lại bị trọng thương Bạch Khởi một kiếm chém giết. Cái này không thể tưởng tượng sự tình. Tiêu thiên mặt bên trên cũng không có lộ ra bất kỳ ngoài ý muốn. Ngược lại hướng phía Bạch Khởi khẽ vuốt cằm. Chúc mừng Bạch tướng quân phá cảnh thành công. Giờ này khắc này, Bạch Khởi trên mặt thần sắc càng là khó nén vẻ kích động. Đúng vậy, hắn rốt cục phá cảnh thành công. Tấn thăng đến cùng hạng vũ đồng dạng siêu thánh giai. Bất quá, mặc dù hắn biết chính mình vị chúa công này cũng là siêu thánh giai thực lực, nhưng là cùng mình hai người này lại không phải giống nhau mà nói. Vị kia thanh niên thần bí, thực lực cũng tương tự vô cùng thần bí. Đối với Bạch Khởi mà nói, là phá cảnh thành công vô cùng kích động. Có thể là đối với Michael mà nói, thời khắc này cảm thụ lại là vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn vô luận như nào cũng không tưởng tượng nổi. Thiên sứ thần tộc, thậm chí bốn đại sứ thiên sứ, vậy mà hội thất bại thảm hại, với lại bị bại thảm như vậy lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.